Chương 3384, chú tạo sư hiệp hội. Nguyên lai, cái này cả tòa sơn phong vờ ơ y ma toàn bộ đều là từ các loại đúc bằng kim loại mà thành một tòa 200 vạn mét lưu y, toàn thân từ kim loại đúc thành, có thể muốn gặp ngọn núi này ra sao trở lớn thể lượng mà trọng yếu nhất, thì không chỉ có là nó là từ kim loại đúc thành, mà là, gen đúc ngọn núi này kim loại, mỗi một loại đều là vô cùng chân quý. Dù là cờ ơ mở tới đại lục phía trên, cũng là có thể gây nên tranh đoạt. Ở chỗ này, thì lại như là đá vụn gạch ngói vụn đồng dạng, khắp nơi đều là, khắp núi khắp nơi đều là cái này bên trên, có vô số chân quý kim loại, lượng cực kỳ to lớn, một tòa sơn đô là kim loại tạo thành. Nếu như đổi lại là tại Long Mạch Đại Lục còn lại địa phương, như vậy ngọn núi này chỉ sợ muốn bị chen chúc mà đến các loại võ giả cho trực tiếp đoạt quang. Đảm bảo liền cặn bã cũng sẽ không thừa dưới. Dù sao những kim loại này đều là cực kỳ hiếm thấy, dùng để luyện đan, dùng để đánh chế các loại vũ khí, đều là phi thường phù hợp. Coi như là không hề làm gì, vẹn vẹn là cờ ơ mở tới mỗi cái trong phòng đấu giá đi bán, cũng có thể bán một cái giá tiền không rẻ. Nhưng là này lúc, tòa này sơn phong lại là không ai có can đảm tới nơi này. Cả tòa sơn phong xung quanh bốn phía đều là yên tĩnh. Thậm chí ngay cả phương viên số ngàn dặm bên trong đều là không có mấy cái võ giả bóng người. Không phải là bởi vì này địa không có danh khí, hoàn toàn tương phản, này địa tại toàn bộ Long Mạch Đại Lục đều là vô cùng có danh khí. Mà lại là hiển hách hung danh không nói có người cũng đều biết, nhưng ít ra đại bộ tờ HN võ giả cũng đều là biết được, nhưng là thuộc về không người dám chỗ này khai thác những kim loại này. Đó là bởi vì, tại trên ngọn núi này, chiếm cứ một tòa quái vật khổng lồ. Đem ngọn núi này phương viên trong vòng vạn dặm đều là tính vào đi vào bất luận cái gì không có cho phép dám can đảm tiến vào này địa chi võ giả, đều là giết chết bất luận tội những cái kia võ giả, lại thế nào dám tùy tiện tiến vào nơi đây như là đồng dạng nhỏ thế lực lời nói thì cũng thôi đi, nhưng là hết lần này tới lần khác, chiếm cứ tại ngọn núi này thế lực, chính là chín đại thế lực một trong chính là Long Mạch. Đại lục chú tạo sư hiệp hội từ 100 vạn mét cao độ giữa sườn núi bắt đầu, liền không còn là cái kia tự nhiên kim loại tạo thành sơn mạch, mà là xuất hiện dòng dã bốn đầu đường núi. Bốn đầu đường núi, từ đông tây nam bắc bốn phương tám hướng, riêng phần mi nhờ thông hướng cái kia sơn phong đỉnh chót. 100 vạn mét, 300 vạn thước, đầu kia đường núi liền là 300 vạn cái bậc thang bốn đầu đường núi cộng lại, liền là 1.200 vạn bậc thang mà tại đường núi hai bên, mỗi một cấp bậc thang bên cạnh một bên. Thì đều là cắm một thanh vũ khí. Đao thương kiếm kích phủ Việt câu xoa côn đồng chờ chút, không một không đủ, cơ hồ bao gồm giữa thiên địa tất cả vũ khí. Thậm chí có một ít kỳ môn binh khí đều là bao hàm ở bên trong. Càng là tương đối gần sườn núi, tương đối thấp bậc thang hai bên vũ khí đẳng cấp QNZ là tương đối thấp, chỉ là một số phổ thông vũ khí, tại một số thành trì cùng môn phái bên trong, cũng có thể nhìn thấy. Mà càng là đi lên, đẳng cấp thì càng là cao. Chờ ước chừng tại 170 vạn mét độ cao, thì đã là xuất hiện đế hoàng binh cấp khác vũ khí. Làm đến 180 vạn mét trở lên độ cao thời điểm, thậm chí đã bắt đầu xuất hiện bát phẩm đế hoàng binh, cựu phẩm đế hoàng binh cấp khác vũ khí chỉ bất quá, này lúc con đường hai bên vũ khí đã là trở nên thưa thớt. Có lúc cách mấy chục trên trăm mét mới có thể xuất hiện một cái, không còn là như trước đó cái kia vậy lít nha lít nhít khắp nơi đều là. Mà chờ đến 190-10 vạn mét cao độ, sau cùng 10 vạn mét đường núi thời điểm, xuất hiện vũ khí, thậm chí đã không còn là một thanh bả đế hoàng binh. Mà là siêu việt đế hoàng binh cấp khác vũ khí nơi đây vũ khí càng thêm thưa thớt, thậm chí cách mấy ngàn mét mới có như vậy một thanh, tổng số cộng lại bất quá là đo đạc mấy chục bả mà thôi. Nhưng là những này vũ khí, mỗi một bả cờ ơ mở tới Long Mạch Đại Lục đi lên, đều là đủ để cho người điên cuồng. Trong này mỗi một bả vũ khí, coi như là phóng tới thất tinh phòng đấu giá cái kia đẳng cấp khác địa phương, cũng có thể làm một trận đấu giá sau cùng áp trục chi bảo. Những này vũ khí ở đây ganh đua sắc đẹp, mỗi một bả vũ khí bên trên là có cực kỳ cường đại uy năng thoáng hiện, cực kỳ kinh khủng. Thậm chí, những này vũ khí đều sẽ huyễn hóa ra cường đại huyễn tượng tại cái kia trên bầu trời hiện ra. Những này huyễn tượng ở giữa, thậm chí còn có thể lẫn nhau tranh đấu. Cái này là vũ khí đã có linh một cái biểu hiện. Dạng này vũ khí, có đẳng cấp thậm chí đã không kém gì Trần Phong cực thượng Long Dương đao đáng sợ như vậy toàn bộ Long Mạch Đại Lục tất cả thế lực bên trong, có thế lực khả năng đẳng cấp so nơi này cao, có thế lực khả năng cường giả so nơi này nhiều, có thế lực khả năng sâu xa lưu lớn, nhưng là không có một cái nào thế lực có thể xuất ra nhiều như vậy thần binh lợi khí. Có thể xuất ra nhiều như vậy vũ khí, chỉ có một cái, vậy thì là chú tạo sư hiệp hội chín đại thế lực bên trong chú tạo sư hiệp hội mà cái này vô cùng đao kiếm, giống như đao sơn kiếm hải đồng dạng, QNZ là chú tạo sư hiệp hội hiển lộ rõ ràng chính mình thực lực một loại thủ đoạn. Cái kia sau cùng 10 vạn mét độ cao, từ 190-10 vạn mét bắt đầu, đến 200 vạn thước cao đỉnh núi, cái này một đoạn trên sườn núi, thì là xuất hiện vô số cự đại cung điện. Những này cung điện QNZ cùng ngọn núi này đồng dạng, đều là dùng các loại đúc bằng kim loại mà thành. Từng cái tạo hình vô cùng giản dị, liền là từng tòa phổ thông kim loại phòng, những cái kia đẳng cấp cao cung điện cũng bất quá hơi lớn một số, tầng số cao một chút thôi. Tựa như là từng khối kim loại lũy thành đồng dạng, vô cùng hùng hậu. Cái này chính là chú tạo sư hiệp hội tổng bộ chỗ địa. Ngay tại cái này lúc, đột nhiên chân trời có một đạo thanh sắc quang mang thoáng hiện đợi cho phụ cận, liền là nhìn thấy, cái này đạo màu xanh lưu quang lại là một thanh dài ước chừng 30 mét, toàn thân ánh sáng hoa lưu, xem xét liền là cho người một loại vô cùng cứng rắn chi ý đại kiếm. Cái này thanh đại kiếm đẳng cấp, đã siêu việt cửu phẩm đế hoàng binh. Thậm chí so Trần Phong cực thượng Long Dương đao còn mạnh hơn cử kiếm quang mang lưu chuyển ở giữa, thể hiện ra mấy cái đặc tính. Vô cùng cứng rắn, chỉ là một cái trong số đó thôi soát một chút, cái kia màu xanh lưu quang liền là đi tới chú tạo sư hiệp hội phía trên. Sau đó, từ bên trên, một đạo màu xanh bóng người cấp dưới, trực tiếp chui vào đến cái kia chú tạo sư hiệp hội đại điện bên trong. Mà cái kia bả kiếm lớn màu xanh, thì là bá một chút liền là đâm vào ước chừng 199 vạn mét khoảng trường độ cao bên đường. Những này thần binh lợi khí lại nhiều một cái nguyên lai, chú tạo sư hiệp hội đám người cực ít giấu tư binh khí, ai muốn ra ngoài cùng người chiến đấu, liền có thể tại cái này khắp núi trong binh khí lựa chọn sử dụng một thanh, dùng để chiến đấu đến lúc trở về thơ y điếm, chỉ cần trả lại là được. Cái này đạo màu xanh bóng người, chính là một tên 30 mấy tuổi thanh niên. Tuy nhiên không thể không dựa theo chú tạo sư hiệp hội quy củ, trên thân áo bào bên trên có chút lỗ rách, nhưng là cái kia y y phục, xem xét liền là cực kỳ đặc thù tài liệu chế tạo. Trong giò lóe ra ngân quang, cực kỳ lộng lẫy. Hắn mày kiếm mắt ưng, dáng dấp cu nở dê rất là anh khí. Chỉ là mắt của hắn thần 10 phần ngạo mạn mà lại hung ác nham hiểm, lại là để cho người ta nhìn có chút không thoải mái. Của hắn trên thân lộ ra một cỗ phong mang tất lộ ngạo khí. Tựa hồ toàn thiên hạ nhân đều không bị hắn để vào mắt đồng dạng.